Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Diễm nuốt vào trong bụng, lập tức không chỉ có ngọn lửa trên người càng tăng lên, đồng thời khí tức tăng vọt một đoạn, ẩn ẩn có đột phá nguyên anh hậu kỳ tư thế. Bất quá cứ việc thi triển ra như vậy kinh người thần thông, Mặt Đỏ lão đạo sắc mặt cũng không có đẹp mắt nửa phần, giờ phút này lại túc âm thanh truyền âm toàn bộ xem nói, Thanh Vân Quan các đệ tử lập tức tiến vào trận nhãn, cùng lão phu cùng chống chọi với địch đến, Lãnh Sư Điệt, ngươi nhanh chóng đi tìm sư phụ ngươi, thông tri hắn lập tức xuất quan. Nhanh đi, ngay tại hắn nói chuyện công phu, La Sát quỷ thủ đã độn đến đầu rồng phụ cận, cái gặp kia mạ vàng hỏa long hai mắt bên trong xích dương bạo vọt, mở miệng liền phun ra một đạo thô to đảng ma diễm trụ, theo lý thuyết tại bực này chí dương linh diễm dưới, La Sát quỷ thủ như vậy âm khí âm u pháp bảo, tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng mà, quỷ diện tàm tơ tầm thủy hỏa bất xâm, chỉ là đảng ma xích diễm căn bản không đã thương được nó mảy may, thế là, Lạc Hồng bỗng nhiên bóp hữu quyền, điều khiển La Sát quỷ thủ chính diện treo lên hỏa trụ, không ngừng hướng lên đánh tới, lấy phá trúc chi thế, hung hăng đập vào mạ vàng hỏa long đầu rồng bên trên. Một kích này lực đạo quả thực hung mãnh, mạ vàng hỏa long kia to lớn đầu rồng lập tức lõm một khối lớn, trú thảm lấy ngửa ra sau ngã lật, thừa này cơ hội, Lạc Hồng đột nhiên nâng pháp lực, La Sát quỷ thủ trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, hóa thành một cái dài hơn 6 trượng cự thủ, mang theo thê lương tiếng quỷ khiếu, một cái bóp lấy đầu rồng phía sau một điểm thân thể, không được, Mặt Đỏ lão đạo thấy thế bỗng nhiên biết phải gặp, vội vàng thi pháp làm cho mạ vàng hỏa long thân thể tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Ý đồ chống ra La Sát quỷ thủ, nhưng theo Lạc Hồng tay phải chậm rãi dùng sức, La Sát quỷ thủ không những không có bị chống ra, ngược lại bóp đến thân rồng lõm xuống dưới, chương 598, giải thèm một chút, mạ vàng hỏa long lúc này thống khổ trường ngâm, dùng hết thủ đoạn liều mạng giãy giụa, đuôi rồng đảo qua đất đá băng liệt, xích hỏa tứ tán dung kim hóa thạch, nó tạo ra thanh thế mặc dù lớn, nhưng theo Đổng Lê Quân bất quá là một cái bị người nắm cá chạch, đại trận bên trong, Mặt Đỏ lão đạo mặt lộ vẻ háo sắc. Đôi thủ pháp quyết cấp tốc biến hóa, không ngừng thúc giục xem bên trong đệ tử, cái này mà vàng hỏa long mặc dù chỉ là hắn bản mệnh pháp bảo uy năng biến thành, coi như bị diệt cũng không đã thương được bảo châu căn bản, nhưng trong đó ngậm một đạo cấp 8 hỏa giao tinh hồn, nếu là liền như vậy bị Lạc Hồng bóp chết, kia này châu uy năng sau này coi như đến đại giảm, ha ha, vẫn rất có thể chịu, dằn co một lát sau, Lạc Hồng trong mắt đột nhiên tàn khốc lóe lên, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Chỉ nghe đông một tiếng, La Sát quỷ thủ đem kia mạ vàng hỏa long gắt gao đặt ở màu đỏ linh tráo bên trên, theo Thanh Vân Quan chúng đạo sĩ tiến vào trận nhãn, song dương đảng ma trận uy năng tăng trưởng gần gấp đôi, thụ đòn nghiêm trọng này lại cũng không có vỡ tan, ngược lại thoát ra mảng lớn xích diễm đánh trả. Nhưng mà, vô luận La Sát quỷ thủ, vẫn là mạ vàng hỏa long, đều không sợ những này xích diễm, các hạ, thủ hạ lưu tình, giao người sự tình chúng ta có thể bàn bạc. Thử lực tất cả thủ đoạn đều không thể trợ mạ vàng hỏa long tránh thoát về sau, Mặt Đỏ lão đạo thái độ lập tức hòa hoãn lại, nghe nói lời ấy, Đổng Lê Quân không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, nếu là vẻn vẹn như thế, liền có thể đem Thích Phong Lôi cứu ra, cũng có thể tiếp nhận, lỗ mũi trâu, Lạc Mỗ nói, hôm nay liền muốn động động các ngươi Thanh Vân Quan đặt chân chi cơ, lúc này mới đến đâu a? Lạc Hồng không có chút nào dàn xếp ổn thỏa ý tứ, một là bởi vì hắn này tới mục đích vốn cũng không thuần, không đem Thanh Vân Quan để đùa, có thể nào kinh động được sau lưng nó Nhạc Dương Cung, hay là Mặt Đỏ lão đạo cái này rõ ràng chính là làm được kế hoãn binh, đại trận uy năng còn tại không ngừng gia tăng, càng không có sai người đi đem Thích Phong Lôi mang đến, ăn nói suông liền muốn lừa hắn dừng tay, đó chính là người si nói mộng, thế là vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền nhe răng cười một tiếng, tay phải kình lực bỗng nhiên phun một cái, lập tức tăng mạnh gấp đôi cự lực bộc phát, lại sinh sinh đem mạ vàng hỏa long bóp thành hai đoạn. Thần thông bị phá sát na, mà vàng hỏa long ầm ầm vỡ nát thành vô số kim hồng nhị sắc linh quang. Tại cái này ánh sáng ống ánh cảnh bên trong, một đạo xích sắc lưu quang hết sức dễ thấy, ngay tại nó vừa muốn bỏ chạy thời điểm, La Sát quỷ thủ vào đầu đem bao lại, sau đó vô số âm sát chi khí ngưng kết mà thành quỷ thủ duỗi ra, nắm lấy nó liền hướng quay về kéo. Đạo này cấp 8 hỏa giao tinh hồn chính là hư nhược thời điểm, như thế nào có thể chịu nổi cuồn cuộn không dứt quỷ thủ, không có giãy giụa hai lần. Liền bị đẩy vào đen nhánh cự chưởng bên trong, trong đại trận Mặt Đỏ lão đạo thấy thế, lập tức tức giận đến sắc mặt tím lại, cắn răng nói, tốt, các hạ lại đoạt ta giao hồn, bần đạo hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Nói đi, Mặt Đỏ lão đạo liền nuốt vào Càn Dương Hỏa Châu, hóa thành một đạo màu đỏ độn quang, biến mất tại Lạc Hồng trước mặt. Lạc Hồng tự nhiên rõ ràng cái này lão đạo không phải chạy trốn, mà là trở về phát động tông môn nội tình, cũng chính là cùng đẳng tức trong núi cất giấu kia đạo kiếm khí không sai biệt lắm đồ vật. Các nơi trận nhãn bên trong, Thanh Vân Quan đệ tử đang vì đại trận cung cấp pháp lực thời điểm, cũng một mực chú ý đại trận biên giới chiến sự. Bây giờ gặp tự mình đại trưởng lão không có mấy hiệp liền thua trận, trong lòng cũng không khỏi một trận bối rối. Họ kết mộ dung vị kia nữ đạo sĩ mắt thấy tự mình sư phụ bại lui, trong lòng mặc dù cũng cảm thấy lo lắng, lại hơn chỉ này lúc không thể tự loạn trận cước. Cái gặp nàng ánh mắt ngưng tụ về sau, đột nhiên lên tiếng nói, chư vị đồng môn chớ có bối rối, coi như địch đến tu vi cao tuyệt, nhưng chỉ cần có ta hơn vạn tên Thanh Vân đệ tử đồng thời chủ trì đại trận, địch đến một thời ba khắc tuyệt đối công không tiến vào, chỉ cần gắng gượng qua nhất thời, tự sẽ có Nhạc Dương cung tiền bối chạy đến viện thủ. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người chớ có loạn liễu tâm cảnh, toàn lực trợ lực đại trận. Nhạc Dương cung chính là tuyệt hảo trụ cột tinh thần, bị nữ đạo sĩ một nhắc nhở như vậy, đông đảo đạo sĩ cũng định ra liễu tâm thần, thậm chí không ngờ kinh nghĩ đến muốn biểu hiện được đột xuất nhiều, để cầu có thể bị Nhạc Dương cung tới cao nhân nhìn trúng. Hộ Sơn đại trận là tông môn thứ một đạo phòng tuyến, tại không có trước đó phá hư tình huống dưới, muốn chính diện công phá đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi, Thanh Vân Quan mặc dù cũng không phải là có hậu kỳ đại tu trấn giữ đỉnh cấp tông môn, nhưng phía sau có Nhạc Dương cung chỗ dựa, bố trí đại trận cũng là xuất từ Nhạc Dương cung trận pháp đại sư chi thủ, phẩm giai có thể so với đỉnh cấp tông môn sử dụng. Nói chung, xác thực như nữ đạo sĩ nói, cho dù là hậu kỳ đại tu, muốn công phá cũng cần thời gian làm hao mòn Thanh Vân Quan dự trữ linh thạch, cùng hơn vạn Thanh Vân Quan đạo sĩ pháp lực. Đồng thời đối với bực này có nhân chủ cầm đại trận, lấy điểm phá diện phương pháp cũng không tốt dùng, chủ trận người tự nhiên sẽ kịp thời triệu tập lực lượng đối kháng. Nói cách khác, hiện tại Lạc Hồng ngoại trừ tới cứng, không có nửa điểm lợi dụng sơ hở cơ hội. Thái hư hóa linh phù mặc dù có thế tùy tiện nhường Lạc Hồng xâm nhập trong trận, nhưng dùng tại nơi này có thể nói là đơn thuần lãng phí. Lạc huynh, cần phải ta cùng nhau xuất thủ? Đổng Lê Quân thử thăm dò hỏi. Không cần, ngươi dù sao không tiện, Lạc mổ một người là đủ. Lạc Hồng nhàn nhạt nói đi về sau, tay phải một phen thu hồi La Sát Quỷ Thủ, đồng thời tế ra hồi lâu không dùng Thiên Ma Kỳ. Thanh Phong, xem ngươi rồi. Lạc Hồng bí mật truyền âm ra lệnh. Đại nhân yên tâm, trận này dây lát có thể phá. Bất quá, thuộc hạ cả gan khẩn cầu đại nhân, nhường bọn thuộc hạ giải thèm một chút. Thanh Phong lập tức cung kính đáp lại, lại tại dừng một cái về sau, đưa ra một điều thỉnh cầu. Cái này cũng khó trách, hiện tại không thể so với Lạc Hồng tại Hoàng Phong Cốc bế quan thời điểm. Đi vào Đại Tấn sau, Lạc Hồng thường xuyên ẩn hiện tại nhân tộc chỗ tụ họp. Thiên Ma Kỳ bên trong vực ngoại Thiên Ma là nhìn ở trong mắt, thèm ở trong lòng. Liền liền linh trí mở rộng Thanh Phong, cũng không nhịn được muốn hảo hảo hưởng dụng một phen tu sĩ nguyên thần. Có thể, nhưng không cho phép các ngươi hủy những này tu sĩ linh trí. Lạc Hồng cũng không ngại uy những này vực ngoại Thiên Ma, bất quá không thể tùy ý bọn hắn tứ ngược, hắn thật không nghĩ đồ diệt Thanh Vân Quan. Tuy nói không thể gây tổn thương cho cùng linh trí, chẳng khác nào ăn bánh gato cái liếm tầng ngoài cùng bơ, nhưng tóm lại so không có ăn mạnh. Thanh Phong rất là chính rõ ràng vị trí, không có ý đồ cò kè mặt cả, sau khi nói tiếng cám ơn liền cuốn theo lấy Thiên Ma Kỳ hướng không trung bỏ chạy. Nhìn qua dần dần biến thành một cái nhỏ chút Thiên Ma Kỳ, Đổng Lê Quân có chút không hiểu nhìn về phía Lạc Hồng, không biết hắn đem pháp bảo tế ra xa như vậy muốn làm gì. Đúng lúc này, Vạn Ma Tề Khiếu Kinh khủng sóng âm đột nhiên quét sạch xuống tới, Thanh Vân Quan bên trong đệ tử còn tưởng rằng là Lạc Hồng đang thi triển sóng âm thần thông, nhao nhao tự bế thính giác, nhưng mà, những này thê lương lại quỷ dị ma rít gào vẫn như cũ truyền đến trong đầu của bọn hắn, thẳng đến chủ trận người tăng cường cấm đoạn thần thức phương diện cấm chế, mới khiến cho đám người thu được thanh tĩnh. Ma rít gào lắng lại về sau, đám người lại phát hiện vừa rồi tiếng gào ngoại trừ để cho người phiền lòng ý loạn bên ngoài, cũng không đặc biệt tác dụng, nhưng hiển nhiên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, dạng này ngược lại mọi người càng thêm lo lắng, nhao nhao bốn phía xem xét bắt đầu. Rốt cục, khi mọi người phát hiện một mảnh đột nhiên xuất hiện bóng mờ lúc, mới ý thức tới phiền phức của bọn hắn lớn. Chương 599, Trị Tinh, Vụ Hải trên không, Đổng Lê Quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khỏa đường kính mấy trăm trượng cự thạch, trong lòng lớn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Lạc Hồng cũng không thi triển thổ hành pháp thuật, vừa rồi trên người đối phương pháp lực ba động cũng không mãnh liệt, sao liền lập tức làm ra như vậy to lớn tảng đá, đây quả thực là bỗng dưng tạo tòa núi nhỏ ra. Lúc này, Lạc Hồng cũng ngẩng đầu nhìn kia không trung cự thạch, trong lòng âm thầm gật đầu, hắn tại biết rõ thiên ma kỳ có thể câu thông vực ngoại sau liền có ý nghĩ, chiêu này tên là trụy tinh, thần thông một mực tồn tại ở suy nghĩ của hắn bên trong, hôm nay chính là lần thứ nhất thi triển. Vực ngoại trống trải vô ngần, nhưng cũng có vật chất phong phú chỗ, đường kính mấy trăm trượng cự thạch nhiều như đầy sao, thanh phong đối hắn phân bố rõ như lòng bàn tay, mượn nhờ thiên ma kỳ tinh chuẩn mở một cái thông đạo, khiến cho hiện thân nhân giới cũng không phải là việc khó. Này hướng loại này thiên ngoại cự thạch cũng thường có đụng vào nhân giới thời điểm, bất quá chỉ cần chạm đến giao diện chi vách tường, nó tự thân liền sẽ đâm đến chia năm xẻ bảy, trải qua thiên phong rèn luyện về sau, hóa thành nhiều nhất chỉ có một trượng thiên ngoại vẫn thạch, trở thành đám tu tiên giả vật liệu luyện khí. Nhưng lần này, thiên ngoại cự thạch vượt qua giao diện chi vách tường, liền để cho ta xem, Thanh Vân quan sát rùa đen đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lạc Hồng ý niệm khẽ động, càng không chi lực liền gia trì tại thiên ngoại cự thạch phía trên, khiến cho hạ xuống chi thế trong nháy mắt tăng mạnh gấp 10. Thế là, tại một đám Thanh Vân quan đệ tử trong mắt, dưới thân bóng mờ cấp tốc thu nhỏ lại, đỉnh đầu hỏa lưu tinh lại tại cấp tốc phóng đại. Rất nhanh liền chiếm cứ bọn hắn tầm mắt bên trong hơn phân nửa bầu trời, như thế thiên tai đồng dạng cảnh tượng, không phải bất luận cái gì khích lệ ngữ điệu có thể bình phục. Thanh Vân quan đệ tử nội tâm đồng thời sinh ra dao động, có chút không lý trí đạo sĩ vừa định bỏ mạng bỏ chạy, dưới thân trận nhãn lại truyền đến một cổ to lớn hấp lực, điên cuồng rút ra lấy pháp lực của bọn hắn. Nguyên lai, chủ trận người cũng biết giờ phút này đã là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải toàn lực thôi động đại trận uy lực. Không phải vậy toàn bộ Thanh Vân Phong đều sẽ không còn tồn tại. Trong chốc lát, màu đỏ linh diễm tại linh tráo cao hơn cao dâng lên, ngưng tụ thành ngàn vạn cái hỏa hạt, điên cuồng nhào về phía hỏa lưu tinh, muốn ngăn hắn hạ xuống chi thế. Nhưng mà, những này yếu ớt hỏa hạt lại ngay cả hỏa lưu tinh bản thể còn chưa đụng phải, liền bị biên giới sóng xung kích xé nát. Mắt thấy hỏa hạt vô dụng, đại trận lại lên biến hóa, bốc lên xích diễm bên trong bay ra mười mấy con to lớn, tương tự chu tước hỏa điểu. Chỉ nghe bọn chúng vang lên một tiếng, liền nhao nhao hướng hỏa lưu tinh đánh tới, theo ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, hỏa lưu tinh sinh ra bộ phận vỡ nát, nếu là thời gian đầy đủ, dựa vào này đại trận chưa hẳn không thể đem hắn đánh nát, dù sao cái này chỉ là một khối chưa tế luyện cự thạch mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác Thanh Vân Quan thiếu nhất chính là thời gian, chỉ tới kịp ngưng tụ một vòng chu tước hỏa điểu, hỏa lưu tinh liền rắn rắn chắc chắc đâm vào linh tráo phía trên, một thời gian thiên địa đụng nhau hiếm thấy chi cảnh. Tại mọi người trước mắt hiện ra, tiếp xúc trong nháy mắt, to lớn năng lượng bộc phát chế tạo chói mắt cực điểm ánh sáng, bùng lên về sau là hỏa lưu tinh toàn diện tan rã, hắn tiếp xúc bưng bị trong nháy mắt hóa khí, còn lại hơn phân nửa vỡ thành vô số khối, bốn phía vẫy ra, đồng thời, song dương đảng ma trận ngưng tụ linh tráo, cũng tại va chạm sau một hơi bên trong băng tán thành điểm điểm linh quang, Thanh Vân quang bên trong chủ trì trận pháp tu sĩ liền kêu thảm cũng không tới kịp phát ra, liền bởi vì gặp to lớn phản vệ. Hình thần câu diệt, còn lại Thanh Vân quan đệ tử mặc dù cũng nhận một chút phản vệ, nhưng muốn nhẹ hơn nhiều, chỉ có số ít cùng đại trận liền nhận lấy sâu thổ huyết hôn mê. May mắn, đại trận tại thời khắc sống còn nhiều giữ vững được như vậy một cái chớp mắt, nếu không Thanh Vân quan tất nhiên sẽ bị va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích phá hủy tuyệt đại đa số kiến trúc, đệ tử cấp thấp cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thanh Vân quan bên ngoài, Lạc Hồng lơ lửng tại nguyên chỗ, dưới thân vụ hải đã bị thổi tan. Cỏ cây càng là thưa thớt không chịu nổi, đổ rạp vô số kể, mượn nhờ thiên ngoại cự thạch, có thể đem càng không chi lực uy lực phóng đại mấy lần, đạt tới 8.000 vạn khoảng chừng uy lực số độ, ngược lại là một loại không tệ lượng biến thủ đoạn, chính là tính thực dụng không mạnh. Ghi chép lại cái này hiếm thấy số liệu về sau, Lạc Hồng khởi hành triều Thanh Vân Phong bỏ chạy. Lúc này, Thanh Vân quan nguyên nhân bên trong là vỡ vụn hòn đá va chạm, nhiều chỗ bụi mù cuồn cuộn, tường đổ phòng sập, có vẻ 10 điểm rách nát. Bất quá, bởi vì xem bên trong đệ tử cũng tụ tập tại các nơi trận nhãn, đám người liên thủ phía dưới, cũng không tạo thành thương vong gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn buông lỏng một lát, vô số bụi bạch quỷ ảnh liền từ trên trời giáng xuống, một thời gian tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Lạc huynh, cái này, Đổng Lê Quân có thể cảm ứng được những cái kia quỷ ảnh cùng trở lại Lạc Hồng trong tay đại kỳ có chỗ liên hệ, cho là hắn muốn thống hạ ngoan thủ, đồ diệt toàn bộ Thanh Vân quan, thần sắc lập tức khó nhìn lên. Đổng tiên tử yên tâm, Lạc mổ sẽ không lấy tính mạng của bọn hắn, ngay lập tức chỉ là nhường bọn hắn an phận một chút, đại tấn ngọa hổ tàng long, coi như Lạc Hồng là đó là giết hạng người, cũng không dám như thế trắng trợn đồ diệt một cái cỡ lớn tông môn, Đổng Lê Quân nửa tin nửa ngờ nhìn về phía dưới, cái gặp những cái kia thanh vân cửa ải lớn nhỏ đạo sĩ ngã xuống đất về sau, quỷ ảnh liền từ trong cơ thể của bọn họ chui ra, mà những này đạo sĩ khí tức chỉ là suy yếu, cũng không đoạn tuyệt, gặp hắn như thế, nàng mới chính thức yên tâm lại. Thanh Vân Phong bên trên, một chỗ bị cấm chế dày đặc bao khỏa bên trong mật thất, Mặt Đỏ lão đạo đang cùng mặt khác ba vị xem bên trong nguyên anh tu sĩ cùng nhau, hướng một cái hộp gỗ đánh ra pháp lực cột sáng, chỉ nghe bọn hắn trong miệng niệm niệm không dứt, hiển nhiên là đang thi triển một loại bí thuật. Theo thời gian dời đổi, hộp gỗ bị một chút xíu mở ra, chói lọi nhiều màu bảo quang theo khe hở bên trong chiếu xạ ra. Đúng lúc này, hỏa lưu tinh rơi xuống mang tới xung kích khiến cho cả tòa Thanh Vân Phong vì đó rung động không thôi. Nơi đây tuy có cấm chế dày đặc cắt giảm, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được chấn cảm. Cái này khiến nguyên bản ngưng thần thi pháp bốn người, không hẹn mà cùng phân ra một tia tâm thần. Không có nhường bọn hắn chờ thêm bao lâu, họ lãnh đạo sĩ lão đảo xông vào, cuốn quýt bẩm báo nói, sư phụ, chư vị sư bá không xong, tông môn đại trận đã phá, xem bên trong quỷ ảnh tứ ngược, khắp nơi kêu rên không ngừng, người kia sợ là đã hướng Thanh Vân Phong đến rồi. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Tàng Thiên Hạp mở ra còn cần một lát, người kia chỉ cần tìm được nơi này, chúng ta cũng tai kiếp khó thoát, chư vị sư huynh, liền không có cái khác trì hoãn phương pháp sao? Ba vị nguyên anh sơ kỳ đạo sĩ mặt lộ vẻ háo sắc, con mắt cuồng chuyển cũng nghĩ không ra phá cục kế sách, cũng đừng ầm ĩ, vì kế hoạch hôm nay chúng ta cũng chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ kia. Lục sư đệ cùng Đan sư đệ cùng Bần đạo cùng nhau huyết tế, Ngụy sư đệ, còn lại liền toàn bộ nhờ ngươi. Mặt Đỏ lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, làm ra an bài về sau, lúc này dùng thần niệm đem ra sử dụng phi kiếm chém xuống cánh tay phải của mình, bị hắn điểm danh hai người chần chờ một cái chớp mắt về sau, cũng ánh mắt ngưng tụ, đồng thời chém xuống tự mình một tay. Lập tức, một đạo hào quang cuốn ra, đem ba người cánh tay luyện thành ba cổ tinh huyết, lập tức toàn bộ hắt vẩy tại hộp gỗ phía trên. Chương 600, cực nhạc kính, hấp thu ba người tinh huyết về sau, Tàng Thiên Hạp mở ra tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh, bất quá ba hơi liền bị hoàn toàn mở ra. Sau một khắc, một đạo chói lọi bảo quang bạo tán mà ra, bao phủ toàn bộ mật thất, ngay sau đó một mặt kính tròn chậm rãi theo trong hộp dâng lên, này kính chỉ có bàn tay lớn nhỏ, bảy loại sắc thái đồng thời xuất hiện tại hình tròn mặt kính phía trên, cẩn thận nhìn lên, có thể nhìn thấy mấy cái nhỏ bé vết rạn. Họ Ngụy tu sĩ lúc này vẫy tay, đem bảo kính thu tới trong bàn tay, đồng thời lập tức dùng pháp lực bao trùm nó, phản phất này kính nhiều bại lộ một khắc, liền sẽ nhiều tổn thất một điểm uy năng. Tại họ Ngụy tu sĩ thu lấy bảo kính thời điểm, Mặt Đỏ lão đạo ba người cũng vội vàng trị liệu một cái riêng phần mình thương thế, chỉ là tay cục tổn thương, đối nguyên anh tu sĩ mà nói không tính là gì, bất quá tổn thất đại lượng tinh huyết, bọn hắn thực lực khó tránh khỏi xuất hiện trên diện rộng dưới mặt đất trượt. Ngụy sư đệ, Thanh Vân Quan tồn vong liền gửi ở ngươi trên người một người, nhìn ngươi có thế toàn lực ứng phó, không phụ ta các loại trọng thác. Mặt Đỏ lão đạo ăn vào một khỏa đan dược về sau, hơi có vẻ khí tức không đủ nói, sư huynh yên tâm, Ngụy mỗ nhất định liều lên tính mệnh. Họ Ngụy tu sĩ nặng nề gật đầu, chắp tay hành lễ nói, tốt, ngươi nhanh đi một bên tỉnh thất quen thuộc cực nhạc kính, người kia nói đến liền muốn đến, nhóm chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Mặt Đỏ lão đạo thở dốc hai lần, mở miệng thúc giục nói, là sư huynh, đồ nhi, nhanh chóng cùng vi sư đến. Họ Ngụy tu sĩ lúc này đáp ứng, nói một tiếng sau liền hướng ngoài mật thất bỏ chạy. Kia họ lãnh đạo sĩ vội vàng thi lễ một cái về sau, cũng theo sát mà đi. Đợi hai người vừa đi, Mặt Đỏ lão đạo cái khác một vị bạch mi đạo sĩ trên mặt bỗng nhiên hiển thần sắc lo lắng, mười điểm không yên lòng mà nói, sư huynh, Ngụy sư đệ vốn là bản quan khách khanh, thẳng đến hơn trăm năm trước mới chính thức gia nhập ta Thanh Vân Quan, ngươi vì sao tín nhiệm hắn như thế, càng đem như vậy liên quan đến bản quan sinh tử tồn vong chức trách lớn giao cho hắn. Nghe nói lời ấy, một vị khác ngồi xếp bằng chữa thương thanh bào đạo sĩ cũng hướng Mặt Đỏ lão đạo ném nghi ngờ ánh mắt, hiển nhiên cũng nghĩ không thông việc này. Đang trả lời hai vị sư đệ nghi vấn trước đó, vi huynh trước cảm ơn hai vị sư đệ tín nhiệm. Sư huynh, ngươi quá khách khí, người ta thế nhưng là theo luyện khí kỳ liền quen biết sư huynh đệ, điểm ấy tín nhiệm không tính là gì. Đúng a sư huynh, ngươi mau nói nguyên do, không phải vậy sư đệ trong lòng thực tế khó mà sống yên ổn. Kỳ thật vi huynh cũng không phải 10 điểm tín nhiệm Ngụy sư đệ, bất quá lần này đột kích hậu kỳ đại tu chính là Ngụy sư đệ trêu chọc tới, hắn nếu không liều mạng kháng địch, vậy liền chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, Ngụy sư đệ thận hư linh nhãn thần thông cùng cực nhạc kính rất là tương hợp, là trong chúng ta có thể nhất phát triển này kính thần thông cái kia, đơn thuần theo năng lực tới nói, hắn là gánh này chức trách lớn tốt nhất nhân tuyển. Mặt đỏ lão đạo giải thích một phen về sau, lại vội vàng ăn vào hai viên đan dược, nắm chặt thời gian luyện hóa dược lực, tranh thủ có thế tại Lạc Hồng tìm tới cửa trước đó, khôi phục thêm một phần thực lực. Cái kia hai cái sư đệ sau khi nghe xong về sau, cũng không khỏi khẽ gật đầu, không chỉ có lĩnh ngộ hắn lời nói bên trong mặt ngoài chi ý, càng là nghĩ đến hắn không rõ nói bộ phận, ngụy sư đệ nếu là tế ra cực nhạc kính về sau, vẫn là không địch lại kia hậu kỳ đại tu, hắn cái này đầu sỏ chết, nói không chừng liền có thể nhường đối phương như vậy thu tay lại, bọn hắn cùng Thanh Vân Quang cũng liền có thể trốn qua một kiếp. Một bên khác, Ngụy Ly đi vào một bên tỉnh thất về sau, nhưng không có lập tức bắt đầu tế luyện cực nhạc kính, mà là cho mày hướng họ lãnh đạo sĩ hỏi, ngươi xác định người kia là vì Thích Phong Lôi mà đến, sư phụ, Thiên Chân Vạn Sát. Đại sư bá cùng người kia đối thoại, đệ tử thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, mà lại người kia bên cạnh đi theo nữ tiền bối, chính là Hồng Nho Thư Viện Đại Tiên Sinh. Họ lãnh đạo sĩ một mặt hận không thể thề thề mà bảo chứng nói, ừm, vậy liền không sai được, ngươi bây giờ liền đi đem kia Thích Phong Lôi theo trong lao nói ra, đợi một lát nói không chừng hữu dụng. Ngụy Ly trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng phân phó nói, là sư phụ. Họ lãnh đạo sĩ bằng lòng một tiếng về sau, liền lập tức chui ra khỏi tỉnh thất, gặp hắn rời đi, Ngụy Ly mặc niệm một đoạn pháp quyết, sau đó đôi trong mắt phát ra cùng cực nhạc kính không khác nhau chút nào chói lọi linh khí, đêm này kính hoàn toàn tráo nhập trong đó. Thanh Vân Phong bên trên, Lạc Hồng đứng lơ lửng giữa không trung, thần thức quét qua liền phát hiện trong lòng núi có dấu bốn đạo nguyên anh cấp pháp lực khí hơi thở, nguyên lai cũng tại, cái kia ngược lại là bất việc. Lạc huynh, nhóm chúng ta chỉ là đến muốn người, không đáng đem những này đạo sĩ làm cho quá mức, chắc hẳn Thanh Vân Quang tông môn nội tình sẽ không dễ dàng đối phó, vạn nhất nhường Lạc huynh thương thế tăng thêm, vậy liền không đẹp. Đổng Lê Quân đôi mi thanh tú hơi nhíu ngăn cản nói, tựa như một cái là quân chủ bày mưu tính kế mưu sĩ, Đổng tiên tử nếu là nói như vậy, vậy coi như coi thường những này lỗ mũi trâu, cứ việc Lạc mổ đã làm được mức này, nhưng bọn hắn vẫn là không có thỏa hiệp ý niệm, Thanh Vân Quang tông môn nội tình, đã tế ra tới. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, khóe miệng mỉm cười nói, cái gì? Ở đâu? Đổng Lê Quân nghe vậy giật mình, lúc này cảnh giác nhìn về phía chu vi, bốn vị như là đã bày xuống yến hội, vậy liền không cần thiết lại cất, bị Lạc mổ bước đi ra cũng không tốt xem a. Lạc Hồng tiếng nói vừa rơi xuống, hai người cảnh tượng trước mắt liền biến đổi, dưới chân linh phong bỗng nhiên trầm xuống mấy trăm trượng, nguyên lai, chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã rơi vào huyễn thuật bên trong, cùng Thanh Vân Phong thực tế cự ly xa so với bọn hắn cảm giác được muốn xa, kể từ đó, kia bốn đạo nguyên anh tu sĩ khí tức, cũng không còn là giấu tại trong lòng núi, mà là ngay tại đỉnh núi phụ cận, có chút ý tứ, cái này huyễn thuật có chút môn đạo có thể nhất thời giấu giếm được ta thần thức, hơi kinh ngạc Lạc Hồng cúi đầu quét mắt nhìn lên, liền đem ánh mắt tập trung vào một vị diện mạo xấu xí trung niên tu sĩ trên thân, nói chính xác, là tại hắn trong tay bảo kính cùng hắn hai mắt cấp trên, ba vị sư huynh, người này thần thức rất mạnh, ngụy mổ muốn tập trung cực nhạc kính uy năng, mới có thể đem kéo vào cực nhạc huyễn cảnh bên trong, vị kia Đổng tiên tử làm phiền ba vị sư huynh kéo lại, vừa rồi thăm dò nhường Ngụy Ly thật sâu minh bạch Lạc Hồng khó giải quyết, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, ngụy sư đệ yên tâm, vi huynh tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi, nhanh chóng động thủ đi. Mặt đỏ lão đạo không có một chút do dự bảo đảm nói. Lúc này, Lạc Hồng cũng không tâm tình bọn bốn người tán gẫu xong lại động thủ, huy trưởng liền tế ra La Sát Quỷ Thủ, vào đầu hướng bốn người vỗ tới, nhưng đột nhiên một đoàn sáng lạng linh quang theo kia xấu xí trung niên tu sĩ trong tay đảng xuất, trong nháy mắt liền quét qua Lạc Hồng. Lập tức, Lạc Hồng cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn theo không có vật gì không trung, đi tới một tòa trên đám mây tinh mỹ trong cung điện, cũng lờ mờ nghe được rất nhiều nữ tử cười duyên thanh âm, tốt gia hỏa, lại là loại này phúc lợi, liền không có điểm tươi mới huyễn cảnh sao. Lạc Hồng oán thầm một câu về sau, lập tức toàn lực ngoại phóng thần thức, muốn xé mở đối phương huyễn thuật, miễn cho đợi một lát nhìn thấy một chút trả tiền tình tiết. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới tự mình không có gì bất lợi thần thức khuấy động mà qua, lại không có đưa đến trong dự đoán hiệu quả, ngược lại làm cho chung quanh thiên cung có vẻ càng thêm chân thật. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 601, Hợp Tác, ha ha, các hạ thần thức mạnh đích thật là ngụy mổ trước đây chưa từng gặp, nhưng bằng vào thần thức có thể phá không được cực nhạc huyễn cảnh. Thiên cung lâu vũ ở giữa đột nhiên quanh quẩn lên Ngụy Ly thanh âm phách lối, tựa như là cho rằng Lạc Hồng bại cục đã định, hoàn toàn chính xác, Đạo này huyễn thuật thần thông dị thường huyền diệu, có thể câu lên Lạc Mỗ đáy lòng chi dục. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, Lạc Mỗ liền không có chút nào biện pháp sao? Thoáng cảm ứng một cái tự thân tình huống, Lạc Hồng liền phát giác vấn đề, ngay lập tức mặt không đổi sắc, giọng nói băng lãnh nói, không tệ, cực nhạc kính chi huyền diệu chính là ở đây, nếu là các hạ đáy lòng dục vọng kiến tạo huyễn cảnh, vậy các hạ thần thức chỉ có thể trở thành này ảo cảnh trợ lực, các hạ cường đại thần thức không những không cách nào làm ngươi thoát khốn, ngược lại sẽ để ngươi hãm đến càng sâu. Ngụy Ly không e dè nói ra cực nhạc kính huyền diệu, hoàn toàn không sợ Lạc Hồng biết được sau nghĩ ra đối ứng phương pháp phá giải. Lạc Hồng cũng không hoài nghi Ngụy Ly chi ngôn, dù sao hắn tại ý thức với bản thân không ổn thời điểm, liền nghĩ đến những thứ này. Cái này cực nhạc huyễn cảnh tuy nói huyền diệu, nhưng cũng không phải khó có thể lý giải được tồn tại. Này thần thông có thể khiên động tu tiên giả đáy lòng chi dục, mà hậu doanh tạo đối ứng huyễn cảnh, cho nên có cực nhạc chi danh. Như thế cùng tâm ma chi kiếp giống nhau y hệt, được xưng tụng là nhân tạo tâm ma huyễn cảnh. Đối với đồng dạng tu sĩ mà nói, muốn bài trừ xác thực vô cùng phiền phức, một cái sơ sẩy bị vây chết ở trong đó cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Lạc Hồng có chuyên phá tâm ma kiếp băng tâm nhân cách, vừa rồi hắn toàn lực ngoại phóng thần thức lúc, đã tại một tòa không đáng chú ý lâu vũ bên trong tìm được hắn, cho nên hắn hiện tại có thể cũng không phải là tại ra vẻ trấn định, mà là thật một điểm không sợ. Về phần là Hà Lạc Hồng đáy lòng chi dục là như vậy kiều diễm chi cảnh, cũng là không thể trách hắn, dù sao từ khi Nguyên Giao trở về U Minh chi địa về sau, hắn liền một mực trải qua cấm dục sinh hoạt, đáy lòng có loại kia hỏa khí cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi trong tay cực nhạc kính có này thần thông, chắc hẳn chí ít cũng là phỏng chế linh bảo, lấy ngươi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể đem ra sử dụng không được như thế bảo vật bao lâu, mà ngươi lại chậm chạp không phát động này kính chân chính thần thông. Ở đây cùng Lạc Mỗ lãng phí miệng lưỡi, ha ha, ngươi xác nhận còn có những lời khác muốn nói đi. Cung trong lầu tiếng cười duyên bên tai không dứt, nhưng thủy chung không thấy những cô gái kia hiện thân, hiển nhiên là cực nhạc kính còn ở vào treo mà không phát trạng thái. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được Ngụy Ly đang đánh khác chủ ý, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có lập tức phá huyễn mà ra. Ngụy Mỗ cũng không cùng các hạ vòng vo, xin hỏi các hạ vì sao nhất định phải cứu ra Thích Phong Lôi? Ngụy Mỗ cũng không tin có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sẽ vì một cái kết đang quen biết cũ giống như này đại động can qua. Ngụy Ly vẫn như cũ không thấy bóng người, chỉ nghe hắn âm thanh nói, ngươi tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào, Lạc Mỗ làm gì cùng ngươi phân trần. Lạc Hồng đi tại mây mù phía trên, một bên du lịch thiên cung, một bên thần sắc lạnh nhạt nói, hừ, các hạ chính là không nói Ngụy Mỗ cũng có thể đoán được, tất nhiên là vì kia vấn thiên động phủ bên trong di bảo. Ngụy Ly hừ nhẹ một tiếng, tự hồ là tự nhận khám phá Lạc Hồng mưu đồ, mang theo một chút đắc ý giọng nói. Nghe được vấn thiên động phủ, bốn chữ, Lạc Hồng bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh, trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi vào qua, đương nhiên, như thế nào chứng minh, vật này liền có thể chứng minh. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng trước người mưa bụi liền ngưng tụ thành một khối vài thước vuông lệnh bài bộ dáng, mặc dù phóng đại rất nhiều lần, nhưng Lạc Hồng một cái liền nhận ra cấp trên hoa văn, cái này lệnh bài chính là vấn thiên động phủ bên trong cấm chế lệnh bài. Ha ha, cái này chính là việc đại lễ a, lục soát người này hồn, ta còn lo gì tìm không thấy lối vào. Xem ra đạo hữu đích xác đi vào qua, như thế nói đến, ngươi là muốn cùng Lạc Mỗ hợp tác. Lạc Hồng đè nén cầm ra Ngụy Ly nguyên anh xúc động, muốn moi ra càng nhiều lời nói tới. Đã các hạ biết được vấn thiên động phủ, chắc hẳn cũng biết rõ đi vào quy củ, hiến không lên đầy đủ phân lượng mở cửa lễ, coi như tiến vào, cũng chỉ có thể đạt được hạ đẳng nhất cấm chế lệnh bài. Kể từ đó, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem những cái kia trân bảo, lại trở ngại cấm chế không cách nào đưa tay. Ngụy Ly nói đến đây, thanh âm bên trong tiếc nuối chi ý rất nặng, tự hồ là nếm qua một lần thua thiệt. Cực nhạc kính tuy tốt, lại là một cái không dùng đến mấy lần bảo vật, Ngụy Mỗ dự định đem xem như mở cửa lễ một trong. Nói tới cái này Ngụy Mỗ còn muốn đa tạ các hạ, nếu không phải các hạ lớn như vậy náo một trận, ta còn phải đi hiểm đem trộm ra. Về phần một kiện khác mở cửa lễ, thì là kia Thích Phong Lôi vật gia truyền, này nhân tổ trên cũng tiến vào một lần vấn thiên động phủ, cho nên cũng giống như Ngụy Mỗ như vậy một mực tìm kiếm thích hợp mở cửa lễ. Về sau tuy có thu hoạch, lại gia đạo sa sút, trong tộc không có ra một cái ra dáng tu sĩ, cho nên tồn tại đến nay. Các hạ là Thích Phong Lôi mà đến, chắc hẳn cũng là tra được món kia mở cửa lễ. Nếu là lợi mà đến, kia nhóm chúng ta đều có thể nhàn nhạt. Tự hồ là vì thủ tính Lạc Hồng, Ngụy Ly càng đem kế hoạch của mình đại khái nói ra. Ngụy đạo hữu như thế thẳng thắn, đến cùng là nhìn trúng Lạc Mỗ điểm nào nhất. Lạc Mỗ biết được Vấn Thiên Động Phủ cũng là trước đây không lâu sự tình, nhưng không có chuẩn bị cái gì mở cửa lễ. Lạc Hồng lời này liền hoàn toàn là lừa dối người, hắn nếu đem những năm này thành quả nghiên cứu xuất ra, nhường kia thủ vệ tượng đá quỳ xuống là dễ như trở bàn tay. Tự nhiên là các hạ thực lực, các hạ tuy không mở cửa lễ, nhưng Ngụy Mỗ có thể mang các hạ cùng nhau tiến vào động phủ, thực không dám giấu giếm. Ngụy Mỗ lần trước đi vào liền nhìn trúng một tòa bảo khố, nơi đó chỉ bằng vào cấm chế lệnh bài có thể vào không được, phải ngoại lực công phá mới có thể. Đến lúc đó các hạ xuất lực phá cấm, hai người chúng ta chia đều trong đó bảo vật há không đẹp quá thay. Ngụy Ly suy tính được rõ ràng, khi tiến vào Vấn Thiên Động Phủ trước, hắn có thể bằng vào cực nhạc kính tại Lạc Hồng cái này cần đến quyền nói chuyện, mà khi tiến vào động phủ về sau, cấm chế lệnh bài chính là hắn hộ thân phù. Nguyên nhân chính là có nắm chắc không bị Lạc Hồng giết người đoạt bảo, hắn mới dám đề nghị hợp tác. Lạc Hồng muốn trở lại Vấn Thiên Động Phủ, là hướng về phía Ngộ Đạo Trà Thụ đi, dù sao từ lần trước kiến thức xem, Vấn Thiên Động Phủ bên trong cơ bản không có lưu lại cái gì đồ vật, nhưng nghe Ngụy Ly cái này một lời nói, Lạc Hồng mới minh bạch, nguyên lai Vấn Thiên Động Phủ bên trong không phải không bảo vật, mà là hắn không thấy. Lần trước đi bởi vì chưa quen thuộc cấm chế, Lạc Hồng đi thẳng đến đỉnh núi, sau đó cái đi dạo một chỗ vạn bảo tháp liền từ tại ngoài ý muốn vội vàng rời đi, liền liền giữa sườn núi cũng không xuống, tự nhiên không thấy được Vấn Thiên Động Phủ toàn cảnh, nghĩ đến chân núi phụ cận, còn sót lại lấy không ít đồ vật, nếu không cũng sẽ không để Ngụy Ly như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ lại tiến một lần, chia đều. Ha ha, Lạc Mỗ vì sao muốn cùng ngươi chia đều, giết ngươi, chẳng lẽ không hoàn toàn là Lạc Mỗ đúng không? Lời nói làm cho không sai biệt lắm, Lạc Hồng không có ý định lãng phí nửa thời gian, lúc này đằng đằng sát khí nói, hừ, xem ra chỉ có nhường các hạ chân chính kiến thức một cái cực nhạc kính lợi hại, mới có thể để cho các hạ hồi tâm chuyển ý. Mặt khác, Ngụy Mỗ cũng không phải nguyên anh sơ kỳ, chương 602, Thuấn Diệt, nguyên lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngụy Ly chân thực tu vi một mực là nguyên anh trung kỳ, chỉ bất quá hắn tại đối mặt mặt đỏ lão đạo bọn người lúc, kiểu gì cũng sẽ dùng tự thân huyễn thuật thần thông che lấp, lúc này mới giấu giếm đến nay, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới có trộm bảo lo lắng. Ngụy Ly cũng không có vọng tưởng Lạc Hồng sẽ trực tiếp bằng lòng hắn, có thể hay không hợp tác rốt cuộc muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Cực nhạc kính uy năng vừa mới phát động, Lạc Hồng liền cảm giác đầu não một choáng, hai mắt nhắm lại vừa mở, chung quanh cung tầng điêu lan cùng vẽ tòa nhà bên cạnh, liền nhiều hơn rất nhiều mặt mắt lạnh nữ tử. Những cô gái này tướng mạo nhưng có khác biệt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhân gian hiếm thấy mỹ nhân, lại từng cái thân tư thước tha, thần thái hoặc thuần hoặc mị. Lạc Hồng lúc đầu còn có chút thần trí, nhưng rất nhanh bị trong bụng khô hỏa xông lên, nhãn thần không khỏi hoảng hốt, lại có phóng túng một phen ý niệm. Từ từ, Lạc Hồng nguyên bản ký ức bắt đầu mơ hồ, ngược lại cho là mình chính là dưới chân thiên cung chủ nhân, cái gì phi thăng, cái gì đại đạo lúc này cũng không nhớ nổi. Những cái kia mặt mắt lạnh mỹ nhân chẳng biết lúc nào lại nhao nhao đi vào bên cạnh hắn, duỗi ra trắng nõn cánh tay hoặc mũi chân, muốn khẽ vuốt trêu chọc với hắn. Lúc này, Lạc Hồng mặc dù ẩn ẩn cảm giác cử động lần này không ổn, nhưng trong lòng khoái ý rất nặng, lại tay chân mềm mại, đúng là quên tự mình thủ đoạn thần thông, ngu ngơ ngay tại chỗ. Mắt thấy Lạc Hồng liền muốn rơi vào đám nữ nhân lúc, đột nhiên tất cả mỹ nhân bộ dáng đồng loạt biến thành chính Lạc Hồng bộ dáng, đồng thời hai mắt băng lãnh, khuôn mặt cứng đờ nhìn chăm chú vào hắn. Gặp này quái dị chi cảnh, Lạc Hồng lập tức giật cả mình, ký ức giống như thủy triều nhanh chóng vọt tới, đồng thời trong lòng kia cổ không hiểu khoái ý cũng bị chán ghét thay thế. Cốt gia hỏa, thủ đoạn này cũng quá hung ác, sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý đi. Lạc Hồng mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng cũng không thể trách băng tâm nhân cách, đối phương chỉ là dựa theo mệnh lệnh của hắn, khai thác trước mắt tối ưu hiểu mà thôi. Mỹ nữ đổi mặt chỉ là biểu tượng, trong đó tại là cực nhạc huyễn cảnh xuất hiện lỗ thủng, Lạc Hồng lúc này không có hai lời, thôi động thần thức tướng đến chỗ sơ hở này rót vào. Sau một khắc, vây quanh Lạc Hồng quái dị mỹ nhân cùng cung bỏ, cũng hóa thành hắn nhỏ vụn hạt cát theo gió mà đi, dưới chân mây mù đại địa cũng nổi lên mấy đạo vết rạn. Lạc Hồng gặp sau lúc này hừ lạnh một tiếng, to lớn thần thức tụ thành trọng chù y, hung hăng nện xuống, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, toàn bộ cực nhạc huyễn cảnh cấp tốc sụp đổ, Lạc Hồng lại trở lại Thanh Vân Phong trên không. Cái gặp mặt đỏ lão đạo ba người ngay tại vây công Đổng Lê Quân, bọn hắn mặc dù tổn hao nhiều tinh huyết, nhưng chung quy là chiếm nhân số ưu thế, lúc này đã xem Đổng Lê Quân áp chế đến tràn ngập nguy hiểm. mà kia Ngụy Ly giờ phút này chính một trừng ngây mồm nhìn xem trong tay triệt để vỡ vụn, linh khí nhanh chóng biến mất Cực Nhạc Kính, nhất thời còn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Dù sao, hắn cơ hồ là mới vừa phát động Cực Nhạc Kính uy năng, Lạc Hồng liền phá vỡ huyễn cảnh, có vẻ thủ đoạn của hắn đơn giản cùng trò đùa. Thấy rõ tình thế về sau, Lạc Hồng phất tay áo thả ra ba cái phi thiên tử văn hạt, làm cho bọn hắn trợ giúp Đổng Lê Quân, mà chính hắn thì động thuật toàn bộ triển khai, thẳng bức Ngụy Ly mà đi. Bị sát ý một kích thích, Ngụy Ly lúc này lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi liền phi độn mà đi. Nhưng mà, hắn độn thuật so sánh Lạc Hồng thật sự là chậm không ít, rất nhanh hai người cự ly liền bị kéo đến 30 trượng bên trong. Tự hồ ý thức được tiếp tục như vậy tuyệt đối chạy không thoát, Ngụy Ly lên tiếng hô lớn, các hạ hiện tại nếu không đi cứu người, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho Thích Phong Lôi nhặt xác. Ngụy Mỗ xuất chiến trước liền bàn giao môn hạ đệ tử, một khi ta có chỗ không địch lại, liền đem kia Thích Phong Lôi hình thần câu diệt. Lạc Hồng nghe vậy thậm chí biểu lộ cũng không có thay đổi một cái, quanh thân bạch quang lóe lên, liền tới gần Ngụy Ly 10 trượng bên trong. Đối với hắn mà nói, cứu ra Thích Phong Lôi chính là vì truy tra vấn Thiên Động phủ lối vào, lúc này có Ngụy Ly trương này sống địa đồ tại, Thích Phong Lôi đối với hắn liền vô dụng. Về phần hắn cất giấu mở cửa lễ, Lạc Hồng càng là không quan tâm. Ngụy Ly gặp uy hiếp không có đưa đến hiệu quả, thầm mắng không thôi, đồng thời mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, chói lọi linh quang theo hắn đôi trong mắt tuôn ra, thận khí. Lạc Hồng nhận ra chói lọi linh quang lai lịch về sau, lập tức minh bạch Cực Nhạc Kính như thế nào như vậy lợi hại, nguyên lai Ngụy Ly tự thân liền có không tầm thường huyễn thuật thần thông. Hắc hắc, huyễn thuật loại linh nhãn thần thông, ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Không cho Ngụy Ly một tia cơ hội, Lạc Hồng hai mắt sáng lên màu bạc linh quang, lập tức vô số thần niệm châm nhỏ bắn ra, chẳng những đem kia thận khí quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, mà lại làm cho kia Ngụy Ly cũng kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Ngụy Ly mới là muốn đánh cược một tay, Lạc Hồng tại xông phá Cực Nhạc huyễn cảnh lúc tổn hao đại lượng thần thức, hiện tại thần thức không đủ để xông phá hắn thận hư linh mắt kiến tạo huyễn cảnh. Rất hiển nhiên, hắn là tính sai, Lạc Hồng thần thức vẫn như cũ dồi dào cực kỳ, mà lại ứng đối cực kỳ kịp thời. Tại hắn thận hư ảo cảnh tạo nên đến trước, liền dùng thần thức bí thuật đem một kích mà phá. Ngụy Ly tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, Lạc Hồng liền lại lần nữa thuấn di ra ngoài, sau một khắc lại xuất hiện ở Ngụy Ly nhục thân bên cạnh. Cái gặp Lạc Hồng tay phải tối đen, lập tức như thiểm điện cắm vào Ngụy Ly trong đan điền, đem nguyên anh ôm đồng ra. Sau đó tay trái bắn ra, một quả đỏ thẫm tiểu hỏa cầu bay ra, đem nhục thân trong nháy mắt thiêu thành tro tàn, độc lưu lại hai viên con mắt. Ngụy Ly thi triển hắn linh nhãn thần thông lúc, Lạc Hồng linh giác có chỗ báo động trước, cái này khiến hắn cảm giác đối phương linh nhãn có chút không tầm thường, chuẩn bị nghiên cứu một phen về sau, dung nhập vạn tương thần nhãn bên trong, đem chiến lợi phẩm vừa thu lại, Lạc Hồng liền quay đầu nhìn về Đổng Lê Quân bên kia nhìn lại, cái gặp, mặt đỏ lão đạo ba người sớm đã không có vừa rồi uy phong, giờ phút này đang phi thiên tử văn hạt đuổi đến chật vật mà chạy, cũng không phải mặt bọn hắn đối phi thiên tử văn hạt lúc không có sức hoàn thủ, mà là bọn hắn gặp được Lạc Hồng diệt sát Ngụy Ly một màn, giờ phút này lại không tranh đấu chi tâm, gặp cái này ba cái đạo sĩ bỏ chạy, Lạc Hồng cũng không có truy kích, ngược lại mệnh lệnh phi thiên tử văn hạt trở về. Hắn vốn là không có lấy cái này ba người tính mệnh ý nghĩ, nếu không như thế nào lại cái tế ra ba cái phi thiên tử văn hạt, dù sao hắn cùng những này đạo sĩ ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, nếu không phải Ngụy Ly quan hệ đến vấn Thiên Động phủ, Lạc Hồng cũng sẽ không lựa chọn thống hạ ngoan thủ. Lạc huynh, ta tìm tới Thích Phong Lôi, mau nhìn kia. Đổng Lê Quân lúc đầu tìm Thanh Vân Quan kết đan trưởng lão, hỏi một chút Thích Phong Lôi giam giữ ở đâu, không nghĩ tới thần thức quét qua, lại Thanh Vân Phong giữa sườn núi phát hiện đối phương. Lúc này, Thích Phong Lôi khuôn mặt hết sức khó coi, đi đường lão đảo nghiêng ngả, hiển nhiên thân thể 10 điểm suy yếu, mặc trên người một cái sạch sẽ Thanh Vân Quan đạo bào, giày trên lại có nhuộm vết máu. Lạc Hồng quét mắt nhìn lên, liền nhìn ra Đổng Lê Quân chỉ người kim đan có hại. Trong lòng lúc này liền xác nhận không thể nghi ngờ, liên tưởng đến Ngụy Ly trước khi chết nói lời, Lạc Hồng khóe miệng liền không khỏi nhất câu, cái này Thích Phong Lôi ngược lại là có chút thủ đoạn, có thể phản sát Ngụy Ly tên đệ tử kia, xem ra bí mật trên người hắn hoàn toàn chính xác không nhỏ, ngẫm lại cũng thế, kia dù sao cũng là có thể cùng Cực Nhạc Kính đánh đồng mở cửa lễ, có thể để cho hắn khác hẳn với người thường, cũng không kỳ quái. Chương 603, bao vây chặn đánh. Bởi vì bị vây ở tù tiên lao bên trong, Thích Phong Lôi ngoại trừ cảm thấy mấy trận lắc lư bên ngoài, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại trong lòng của hắn điểm khả nghi mọc thành bụi thời điểm, họ lãnh đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, cũng một mặt vội vàng mở ra hắn nhà tù cấm chế, muốn đem hắn mang đến không biết cái gì địa phương. Như thế kinh biến làm cho Thích Phong Lôi trong lòng run sợ, không khỏi suy đoán có phải hay không hại hắn người không có kiên nhẫn, vẫn tìm được phá giải hắn nguyên thần cấm chế thủ đoạn. Thêm nữa lúc trước động tĩnh hòa họ Lãnh trên mặt hốt hoảng thần sắc, Thích Phong Lôi ý thức được hiện tại là hắn chạy ra tìm đường sống duy nhất cơ hội. Thế là, tại họ Lãnh đạo sĩ mở ra nhà tù, hướng hắn chộp tới một nháy mắt, Thích Phong Lôi đánh ra hắn âm thầm nuôi 10 năm hạo nhiên kiếm ý, vội vàng không kịp chuẩn bị trảm xuống diệt họ Lãnh đạo sĩ nguyên thần. Sau đó, hắn liền từ họ Lãnh đạo sĩ thi thể bên trên, đạt được hiểu rõ mở trên thân gông xiềng lệnh phù, theo tù tiên lao bên trong trốn thoát. Kết quả hắn cái này mới vừa ra tới, liền bị trước mắt chi cảnh giật nảy mình. Thanh Vân Quan đơn giản liền cùng gặp đại kiếp, khắp nơi là khói lửa cùng tiếng kêu thảm thiết, vô số bụi bạch quỷ ảnh qua lại lâu vũ ở giữa, tựa như một mảnh quỷ vực. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi khiếp sợ, Thích Phong Lôi trong lòng không khỏi vui mừng, bởi vì lúc này đúng là hắn thừa dịp loạn thoát thân cơ hội tốt. Hắn pháp lực trống rỗng, sợ dẫn tới những cái kia quỷ ảnh, cho nên không dám phi độn, đành phải thu liễm khí tức tại mặt đất chạy vội. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ vực ngoại thiên ma tìm địch cũng không phải bằng vào pháp lực khí hơi thở cảm ứng, mà là dựa vào đối nguyên thần ba động cảm ứng. Hắn vừa mới vận dụng thai nghén nhiều năm niệm kiếm, nguyên thần chính là bất ổn thời điểm, ở trong mắt vực ngoại thiên ma, liền giống với là kia trong đêm tối ngọn đèn sáng. Cho nên, Thích Phong Lôi không có chạy ra bao xa, liền bị mấy đạo bóng xám cho cản lại. Bụi vực ma mặc dù tính không được mạnh cỡ nào, nhưng Thích Phong Lôi lúc này càng là suy yếu, một phen giao thủ xuống tới, chẳng những không có đem chém giết, ngược lại bị hắn bí thuật làm cho nguyên thần kịch liệt đau nhức, dần dần có không biết chi tượng. Coi như Thích Phong Lôi chuẩn bị tế ra ác chủ bài lúc, những cái kia bụi vực ma đột nhiên đình chỉ công kích, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ là hơi chút cảm ứng, Thích Phong Lôi linh giác liền điên cuồng báo cảnh, không được, này quỷ vật tuyệt không phải ta có thể đối đầu tồn tại, chẳng lẽ vừa mới thoát khốn liền phải tán thân nơi này. Ngay tại Thích Phong Lôi mọi loại không cam lòng thời điểm, quay chung quanh hắn đông đảo quỷ ảnh đột nhiên dừng tại giữa không trung, sau đó chạy trốn đồng dạng cấp tốc rời xa, tựa như gặp đáng sợ thiên địch. Ngu ngơ một cái chớp mắt về sau, càng lớn tuyệt vọng đánh lên Thích Phong Lôi trong lòng. Lúc này hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, liền ngay cả bận bịu đề phòng vạn phần xoay người sang chỗ khác, muốn liều chết đánh cược một lần. Kết quả mới vừa thấy rõ người tới, hắn trong mắt quyết tuyệt chi sắc liền cấp tốc rút đi, ngược lại cuồng hỉ quỳ xuống. Đệ tử Thích Phong Lôi gặp qua đại tiên sinh, xin hỏi đại tiên sinh, nơi đây loạn tượng thế nhưng là thư viện làm, ta cũng không dám giành công, Thanh Vân Quan hôm nay sẽ có này khó, tất cả đều là Lạc huynh thủ bút, mà cái này nguyên nhân gây ra chính là ngươi a. Đổng Lê Quân ý vị thâm trường nhìn xem quỳ xuống Thích Phong Lôi, nói trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp trần. Dù sao Thanh Vân Quan thế nhưng là một cái không thua Hồng Nho thư viện cỡ lớn tông môn, cân nhắc đến hắn bối cảnh, thực lực còn mạnh hơn Hồng Nho thư viện trên 3 điểm, nhưng bây giờ liền bởi vì một cái kết đan đệ tử liền gặp đây cơ hồ cùng cấp tông môn hủy diệt đại nạn, thật là khiến người thổn thức. Tuy tìm nguồn gốc hay là bởi vì Thanh Vân Quan quá mức sấp láo, coi là lưng tựa Nhạc Dương cung liền không ai dám động đến hắn, nếu không phải có tầng này cậy vào, chỉ sợ mặt đỏ lão đạo đã sớm ngoan ngoãn giao người, cũng sẽ không náo thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì ta, cái này, Thích Phong Lôi lập tức sửng sốt, hắn quét mắt nhìn về phía đại tiên sinh bên người vị kia tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tu, vạn phần không thể tin được nói, đã người đã cứu ra, chúng ta cứ thế mà đi đi. Bởi vì đạt được Ngụy Ly Nguyên Anh, Lạc Hồng đối Thích Phong Lôi hứng thú liền không lớn, ngay lập tức từ tốn nói một câu, liền đem Ma Long Chu tế ra, chở hai người độn chí cao không về sau, Lạc Hồng lại lần nữa tế ra Thiên Ma Kỳ. Thần niệm khẽ động liền làm cho vạn ma về tổ, đợi cuối cùng một cái vực ngoại thiên ma được thu vào Thiên Ma Kỳ về sau, Lạc Hồng trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên duỗi ra tay phải hướng phía dưới vỗ, cái gặp một cái dơ cao thiên ma chưởng thình lình thành hình, nặng nề đập vào Thanh Vân Phong Sơn yêu chỗ, một trận đất trung núi chuyển về sau, tù tiên lao bị quay cái vỡ nát, Thanh Vân Phong trên lưu lại một cái trăm trượng to lớn chưởng ấn, trong đó ma khí ung tùng, gặp chi lệnh người sợ hãi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, lập tức lại không lưu luyến, dựng lên Ma Long Chu biến mất tại chân trời. Tầm nửa ngày sau, Thanh Vân Phong Tây Bắc 3.000 dặm bên ngoài một tòa mây mù trong tiểu cốc, đột nhiên bộc phát ra chói mắt màu trắng linh quang, sau đó cuồng phong hiện lên, đem trong cốc sương mù trong nháy mắt thổi tan. Lập tức, ba cái từ to lớn giống chim linh thú kéo túng liệt diễm chiến xa xông ra sơn cốc, khí thế hung hăng Triệu Thanh Vân xem mà đi, nhưng chỉ thoát ra hơn trăm dặm, liền gặp chạy trốn ra mặt đỏ lão đạo ba người. Ngươi ba người tại sao lại ở đây? Hẳn là Thanh Vân Quan đã bị người công phá. Ở trong chiếc kia liệt dương trên chiến xa, một vị râu tóc bạc trắng, vô cùng uy nghiêm xích bào lão đạo trên mặt sắc mặt giận dữ uống hỏi, đại trưởng lão. Đột kích vị kia hậu kỳ đại tu thủ đoạn kinh người, cái một kích liền oanh phá ta Thanh Vân Quan hơn vạn đệ tử gia trì hộ sơn đại trận, cực nhạc kính cũng khốn không được hắn một lát, ngụy sư đệ vô ý thảm tao kỳ độc tay, chúng ta có thể trốn được tính mệnh, thật chính là đối phương coi nhẹ truy kích a. Mặt đỏ lão đạo hai mắt đẫm lệ gào to, nhìn hắn búi tóc tán loạn, áo bào tàn phá bộ dạng, đúng là trải qua một phen ác chiến, hừ. Lão phu cũng phải nhìn một cái, là người phương nào dám ở Nhạc Dương cung xúc phạm người có quyền thế. Xích bào lão đạo tự nhiên có thể cảm ứng được mặt đỏ lão đạo ba người khí tức phù phiếm, tinh huyết thâm hụt rất nhiều, biết rõ bọn hắn không có sợ địch tránh chiến, cho nên khi phía dưới cũng không trách tội bọn hắn ba người, gầm thét một tiếng về sau, liền đem người Triệu Thanh Vân phong mà đi, tại trên bầu trời vạch ra ba đạo hỏa tuyến. Sư huynh, đại trưởng lão đến giúp, chúng ta muốn hay không cũng theo sau ra một phần lực, nhìn trời bên cạnh hỏa tuyến, Bạch Mi đạo sĩ chần chờ nói, sư đệ, trận chiến này cũng không phải là nhóm chúng ta có thể khoảng chừng, lại nói, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, theo sau thuần túy chính là thêm phiền, nhóm chúng ta vẫn là ở đây chữa thương thì tốt hơn. Mặt đỏ lão đạo lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại trạng thái cực kém, cũng không phải biểu trung tâm thời điểm, một cái sơ sẩy, kia thật là sẽ mất mạng. Sư huynh nói đúng, đại trưởng lão bên người có vị kia tiên tử tại, cho dù kia lạc tính đại tu thần thông mạnh hơn, lấy một địch hai cũng không chiếm được lợi ích. Sư đệ cái này có bình chi huyết đan, chúng ta phân một điểm, trước đem gãy chi lại sinh ra tới. Thanh bào đạo sĩ phụ họa lấy ra một cái bình thuốc, ba người liền hướng trong cốc bỏ chạy. Một bên khác, ba chiếc liệt diễm chiến xa còn tại phi nhanh, mỗi chiếc chiến xa trên cũng đứng có hơn 30 tên người mặc các thức đạo bào Nhạc Dương cung đệ tử. Trong đó, kết đan kỳ đạo sĩ tổng cộng có 981 người, Nguyên Anh trở lên trừ Nguyên Anh hậu kỳ xích bào lão đạo bên ngoài, có khác 6 tên Nguyên Anh sơ kỳ cùng 3 tên Nguyên Anh trung kỳ thái thượng trưởng lão. Trên chiến xa, duy nhất không có người mặc đạo bào, là một vị lụa trắng che mặt nữ tu, hắn khí tức thanh lãnh nhìn như lạnh lùng vô tình, hai mắt bên trong lại nhảy nhóc lấy giảo hoặc tinh mang, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ân tiên tử, làm phiền ngươi cùng lão phu chạy chuyến này, cái này sự thực tại là chê cười, đợi một lát nếu là đuổi kịp kia tặc tử, mong rằng ân tiên tử tận lực không muốn xuất thủ. Xích bào lão đạo trên mặt không nhịn được mà nói, nghe hắn giọng thương lượng, hiển nhiên vị này nữ tu đồng dạng cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Công tôn đạo trưởng yên tâm, ta chỉ muốn xem cái náo nhiệt, trừ phi đạo trưởng chào hỏi, nếu không ta là không sẽ ra tay. Chỉ là việc này phát đột nhiên, có thể nói không có dấu hiệu nào, không biết rõ dài chừng có ra được kia tặc nhân nội tình. Ân xảo lúc đầu chỉ là đi Nhạc Dương cung đổi lấy Hạo Dương điểu một giọt tinh huyết, dùng để luyện chế một loại tinh tiến tu vi đan dược. Không ngờ nàng đang cùng Công Tôn Dương uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, liền gặp hắn nhận được Thanh Vân Quan cầu cứu linh phù. Biết được có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ không để ý Nhạc Dương cung mặt mũi, ngang nhiên tiến đánh Thanh Vân Quan, Công Tôn Dương tại chỗ giận dữ, liền tự mình dẫn lên một đám đạo binh, dựng lên ba chiếc chu tước trước xe đi gấp rút tiếp viện, thề phải đem kẻ tập kích cầm xuống. Ân xảo nghe được cái này, kia là một cái lòng ngứa ngáy khó nhịn, từ nàng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ lên, liền chưa cùng người giao thủ qua, tốt như vậy sự tình nàng làm sao đều muốn xía vào. Chỉ biết người này họ Lạc tên Hồng, cùng Hồng Nho thư viện Lê Sơn tiên sinh kết bạn mà đến, ngoài ra hoàn toàn không biết. Lão phu hoài nghi hắn là nho tu bên trong Tân Tấn hậu kỳ đại tu, muốn cầm Thanh Vân Quan lập uy, mới đánh tới cửa. Hừ, lão phu cũng phải ước lượng một cái, vị này Tân Tấn đạo hữu bản sự. Công Tôn Dương nổi giận đùng đùng nói, người khác lập uy đều là bóp quả hồng mềm, mà hắn Nhạc Dương cung thế nhưng là chính đạo 10 đại tông môn bên trong, đủ để xếp tới 5 vị trí đầu tông môn. Nếu là hắn không cho đối phương điểm lợi hại nhìn một cái, chỉ sợ tu tiên giới đều sẽ cho là hắn Nhạc Dương cung không được, họ Lạc tên Hồng. Ân xảo như bị điện giật đồng dạng ngốc sửng sốt, vô ý thức nỉ non một tiếng, thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Ừm. Ân tiên tử có vấn đề gì không? Hẳn là ngươi nhận biết người này, phát giác được ân xảo dị dạng, Công Tôn Dương nhíu mày hỏi. A, không có việc gì, chỉ là người này chi danh cùng ta một cái cố nhân lẫn nhau nặng, bất quá tất nhiên không phải cùng một người. Dù sao, ta kia cố nhân thế nhưng là mới tiến giai Nguyên Anh trung kỳ không bao lâu. Nâng lên, Lạc Hồng, cái tên này, Ân Sảo liền không khỏi nhớ lại tại bà Sa Lưu Âm Trận bên trong trải qua, yên lặng vận chuyển liền thái thượng vô tình quyết, mới đưa đáy lòng một tia rung động đè xuống. Chu Tước xe tốc độ bay cực nhanh, hơn 3.000 dặm cự ly cũng bất quá bỏ ra hơn nửa canh giờ. Khi mọi người đi vào Thanh Vân Quan trên không lúc, trên mặt nhau nhau hiện lên vẻ giận dữ. Không nói đến, những cái kia còn tại ôm đầu kêu trên Thanh Vân Quan đệ tử, riêng là Thanh Vân Phong trên cái kia đen như mực chưởng ấn, giống như đánh vào trên mặt của bọn hắn, đủ để dẫn động những này Nhạc Dương cung đạo sĩ tức giận. Bất quá, Công Tôn Dương cũng không phải sẽ bị lửa giận khống chế hành động vô trí người, ngay lập tức liền nhìn chằm chằm Thanh Vân Phong trên chưởng ấn ra lệnh, đi xem một chút những đệ tử kia tình huống, nhanh chóng hồi báo. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền có gần nửa Nhạc Dương cung đạo sĩ phi thân mà xuống, có chút độn hướng các nơi trận nhãn xem xét tình huống, có chút thì đi xem xét sụp đổ kiến trúc cùng kia chưởng ấn. Hậu kỳ đại tu ở giữa đấu pháp hung hiểm dị thường, người người cũng có uy lực to lớn sở trường thần thông, nhất là coi trọng biết người biết ta, cho nên Công Tôn Dương mới ở đây dừng lại, không có trực tiếp đuổi bắt Lạc Hồng. Không bao lâu, bị phái ra Nhạc Dương cung đạo sĩ liền từng cái trở về hồi báo. Bẩm đại trưởng lão, Thanh Vân Quan đệ tử người chết rải rác, người bị thương không hơn trăm hơn người, nhưng các đệ tử nguyên thần đều có khuyết tổn, chí ít cần một năm tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Nguyên thần khuyết tổn nhưng có khí tức lưu lại? Công Tôn Dương đuổi theo hỏi. Không có lưu lại khí tức, nhưng theo mấy tên kết đan trưởng lão hồi báo, đây là đông đảo quỷ vật làm. Từng biết rõ, Công Tôn Dương tướng môn người cho lui đồng thời, trong lòng không khỏi đối lại trước phỏng đoán sinh ra dao động. Dù sao, nho tu bị không sở trường nuôi quỷ, đối phương thủ đoạn này không giống như là nho tu, ngược lại giống như là Âm La Tông ma tu. Đồng thời rất rõ ràng là, đối phương đây là hạ thủ lưu tình, nếu không Thanh Vân Quan trên dưới nên chó gà không tha mới đúng. Mặc dù không biết đối phương làm là như vậy vì sao, nhưng chỉ bằng đây là không thể để cho Công Tôn Dương từ bỏ truy kích. Bẩm đại trưởng lão, xem bên trong các nơi có nhiều hố thiên thạch, có nóng chảy sau một lần nữa ngưng kết thiết thạch trong đó, đã chứng thực là địch nhân công phá hộ sơn đại trận thủ đoạn. Xem ra trên người người này là có thổ hành dị bảo, không phải vậy chỉ bằng vào pháp thuật thần thông, nhưng không có như vậy uy lực. Đi xuống đi, Công Tôn Dương vừa nói, một bên suy tư loại nào dị bảo có uy lực này, từ đó suy đoán Lạc Hồng lai lịch thân phận. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút cái này. Lúc này, một vị chủ trì điều tra hành động Nguyên Anh Trung Kỳ đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng phi độn mà quay về, cái gặp hắn thủ trưởng bên trong nhốt một đạo màu đen khí tức. Công Tôn Dương thần niệm khẽ động, liền đem thu tới trong tay, quan sát một lát sau đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, chân ma khí, tốt. Khó trách làm việc như thế phách lối, lại là luyện hóa chân ma khí đại ma đầu. Lão Phu liền muốn nhìn xem là ma công của ngươi lợi hại, vẫn là Lão Phu bảo luân cường hoành. Nói đi, Công Tôn Dương liền mệnh lệnh một đám đạo sĩ trở lại chiến xa, tế ra một mặt xanh minh bảo kính hướng chu vi vừa chiếu, lập tức phát hiện một đạo màu đen ma khí vết tích. Lúc này, Ân Sảo âm thầm nhíu mày, nàng vừa rồi mặc dù lấy tu vi phỏng đoán này Lạc Hồng không phải kia Lạc Hồng, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải là 10 điểm xác nhận. Dù sao, đối phương chính là kỳ tài ngút trời, đột phá cái Nguyên Anh Trung Kỳ làm ra động tĩnh so với nàng đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ lúc còn lớn hơn. Chỉ là mấy chục năm sau khi đột phá kỳ bình cảnh, đối người thường mà nói không có khả năng, nhưng với hắn mà nói, lại không phải không có chút nào hy vọng. Chỉ là lúc này Nhạc Dương cung dò xét đến thủ đoạn, cũng cùng nàng biết rõ Lạc Hồng không quan hệ, cái này không khỏi khiến nàng do dự, chẳng lẽ thật chỉ là trùng tên. Ngay tại nàng trầm tư thời khắc, Chu Tước xe lại bắt đầu chuyển động, đi theo ma khí quỷ tích truy kích mà đi. Ngoài vạn dặm, Lạc Hồng đã điều khiển ma long chu chui ra khỏi Tấn Kinh chỗ Châu quận, lại đi ngang qua một châu, liền có thể đến Tương quận. Như thế gió êm sóng lặng phi độn 3 ngày sau, Lạc Hồng chẳng biết tại sao đột nhiên ngừng ma long chu. Ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đổng Lê Quân lập tức mở ra hai mắt, nghi âm thanh hỏi, Lạc huynh, cớ gì dừng lại? Ha ha, tất nhiên là có người cản đường. Kỳ Tiêu Quang Nhi thật đúng là như tiên tử nói, có thù tất báo, nàng giờ phút này ngay tại phía trước mai phục chúng ta đây. Lạc Hồng thần thức viễn siêu đồng dạng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cách 3.000 dặm liền tìm được Tiêu Quang Nhi tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có chỗ đoán trước, cẩn thận điều tra kết quả, nếu không lấy đối phương liễm khí thuật, hắn chỉ sợ tại ngàn dặm bên ngoài, mới có thể có chỗ cảnh giác. Chương 604, Vu Oan Giá Họa, a cái này. Lạc huynh, chỉ có Tiêu Quang Nhi một người chặn đường sao? Đổng Lê Quân biến sắc, trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì cho dù ai cũng biết rõ, chỉ bằng vào một người muốn chặn giết một vị cùng giai tu sĩ là vạn phần khó khăn. Trên một điểm này, tu vi càng cao liền vượt rõ rệt. Quả nhiên, nàng rất nhanh liền đạt được một cái trong dự liệu hỏng bét đáp án. Dĩ nhiên không phải, đối phương chẳng những bày xuống đại trận, hơn nữa còn tìm cái giúp đỡ. Ân, lưng hổ sói eo, bên ngoài thân giống như đóng một tầng cây giáp, Đổng tiên tử có thể nhận biết dạng này hậu kỳ đại tu. Thần thức cường đại chỗ tốt chính là có thể liệu địch tiên cơ. Lạc Hồng mặc dù ở xa 3.000 dặm bên ngoài, lại tùy tiện đem đối phương bố trí dò xét cái rõ rõ ràng ràng. Nếu là ta không có đoán sai, đối phương hẳn là Ma Một Tông đại trưởng lão Hắc Một lão ma. Này ma tu luyện Ma Một Tông trấn phái thần công Hư Hề Đoạn Dương Công, chính là hiếm thấy có thể khắc chế dương thuộc tính thần thông ma công, lại thiện hít nhân tinh nguyên tu luyện. Hắc Một lão ma lại thành danh đã lâu, một thân pháp lực có thể nói sâu không thấy đáy. Hắn chỗ Ma Một Tông dù chưa xếp vào 10 đại ma tông năm vị trí đầu, nhưng hắn thực lực tuyệt đối có thể xâm nhập đại tấn hậu kỳ lão ma danh sách năm vị trí đầu. Đổng Lê Quân sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đem Hắc Một lão ma giới thiệu một phen, lập tức lo âu bổ sung một câu: "Lạc huynh, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng ngươi dù sao có thương tích trong người, vẫn là không muốn đối đầu thì tốt hơn. Đã nhóm chúng ta sớm phát hiện, không bằng đường vòng như thế nào?" Lạc Hồng khóe miệng có chút câu lên nhìn xem Đổng Lê Quân. Thầm nghĩ vị này tiên tử không hổ là đọc qua sách thánh hiền, lời nói được chính là để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bất quá, Lạc Hồng cũng không có định nghe nàng. Xác thực, hiện tại muốn né qua không khó, có thể coi là hôm nay tránh khỏi, kia Tiêu Quan Nhi sợ cũng là sẽ không hết hy vọng, đến lúc đó chiến trường sẽ phải chuyển đến Đảng Tức Núi. Đổng tiên tử liền một chút không ngần ngại, lại nói, Lạc mổ cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, chúng ta cũng là có giúp đỡ mà. Lạc Hồng hết lên đầu. Triệu Thanh Vân xem phương hướng ra hiệu một cái, muốn nói Đổng Lê Quân ngại hay không, kia khẳng định vạn phần ngại, nếu là có mấy vị hậu kỳ đại tu Đảng Tức Núi phụ cận đánh lớn xuất thủ, kia đối với Hồng Nho Thư Viện tới nói, không thể nghi ngờ là một trận đại nạn. Về phần Lạc Hồng nói tới giúp đỡ, Đổng Lê Quân sửng sốt một cái chớp mắt, liền phản ứng lại, lập tức trên mặt vẻ kinh dị mà nói, hẳn là Lạc huynh đã sớm đoán được Tiêu Quan Nhi sẽ ở này bố trí mai phục. Đại náo Thanh Vân Quan cũng không riêng gì vì Thích Sư Điệt, cái này có gì khó đoán, Lạc mổ hung hăng đắc tội nàng, trên tay lại có thượng cổ tà long máu, nàng lại là cái tính tình quái đản ma tu, không làm như vậy mới kỳ quái a. Tuyến đường cái gì càng là tốt đoán, chúng ta tu tiên giả đi thẳng về thẳng, chỉ cần không có chuyện gì khác vụ, liền sẽ không đường vòng. Về phần đại náo Thanh Vân Quan, hoàn toàn chính xác cũng không riêng gì vì Thích đạo hữu, nếu không Lạc mổ đều có thể lặng lẽ chui vào cứu người. Đây cần phải làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lạc Hồng không chút hoang mang giải thích nói đáy lòng của hắn bên trong ngược lại là rất cảm tạ Tiêu Quan Nhi, nếu không phải duyên cớ của nàng, tự mình cũng sẽ không đối Thanh Vân Quan khai thác mạnh như vậy cứng rắn thủ đoạn, cũng sẽ không câu được Ngụy Ly cái này cá lớn. Phương pháp này có thể hay không quá mức mạo hiểm, vạn nhất bị phơi bày, Lạc huynh ngươi chỉ sợ sẽ bị hai phe vây công. Đổng Lê Quân là Lạc Hồng lá gan chi lớn, cảm thấy thật sâu chấn kinh. Ha ha, không có chút nào mạo hiểm, coi như bị nhìn thấu, bọn hắn cũng tuyệt đối không cản được Lạc mổ. Ngũ hành đại độn có thể trợ Lạc Hồng lên trời xuống đất, hắn chỉ cần không đồng nhất đầu chui vào thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, nhân giới liền không có ai có thể ngăn được hắn. Minh bạch, vậy ta liền cùng Thích Sư Điệt đi đầu một bước, đã đoán được Lạc Hồng mưu đồ, đồng thời cũng không ngăn cản được, Đổng Lê Quân liền biết tự mình cần phải đi, lúc này liền mang theo chưa làm rõ tình huống Thích Phong Lôi, hướng lân cận Châu quận bỏ chạy. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, đều không cần ta nói rõ, nàng liền biết nên làm cái gì, khó trách Hướng lão quỷ sẽ bồi dưỡng nàng, có như thế một cái thủ hạ, quả thật có thể bớt lo không ít. Nhìn qua Đổng Lê Quân hai người bóng lưng rời đi, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu nói, ta cũng không kém a. Một đạo hắc ảnh theo Lạc Hồng bên hông thoát ra, đang khi nói chuyện liền hóa thành hình người, chính là Lạc Hồng thân ngoại hóa thân, đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai hóa thân. Ta lần này thế nhưng là vì ngươi, mới chọc lớn như vậy phiền phức, hiện tại đến phiên ngươi xuất lực. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, yên tâm, đảm bảo để ngươi vu oan hãm hại kế hoạch không có một tia chỗ sơ suất. Hóa thân vỗ vỗ ngực, liền leo lên Ma Long Chu, lập tức không nói hai lời liền hướng Tiêu Quan Nhi mai phục chi địa mà đi. Cẩn thận chút, cũng đừng làm cho người thuận tay cho thu dọn đi. Theo lý thuyết, hóa thân không phải Tiêu Quan Nhi mục tiêu, cho nên coi như hắn tại đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, cũng sẽ không có một tia vấn đề. Có thể trên đời rất không xác định hai loại đồ vật, một cái là lòng của nữ nhân, một cái khác chính là lão ma ý niệm. Ai, nếu không có tổn thương mang theo, ta cũng không cần thiết làm cho phức tạp như vậy. Trên trán tổn thương một ngày không có tốt, một ngày chính là Lạc Hồng tâm bệnh. Hắn thở dài một tiếng về sau, liền trốn vào phía dưới trong núi rừng, không thấy bóng dáng. So sánh dưới, Lạc Hồng hóa thân lại là nhìn rất thoáng, bị phái đi thẳng vào đối phương cạm bẫy, lại không chút nào khẩn trương. Dù sao, hắn sớm đã chuẩn bị xong tứ tượng Na Di Phù, có chút không ổn hắn liền có thể thoát đi. Bất quá, hóa thân cảm thấy cơ bản dùng không lên cái này một chuẩn bị ở sau, lão ma nổi điên xác suất chung quy không cao. Hóa thân điều khiển ma long chu, biểu hiện ra một cái nguyên anh trung kỳ ma tu tốc độ bay, bay vọt 3.000 dặm cũng là bỏ ra nhiều thời gian. Khi hắn đi vào mai phục đại trận trên không lúc, quả nhiên cũng không tao ngộ công kích, chung quanh một mảnh gió êm sóng lặng, không có một tia dị thường. Hắc hắc, xem ra hai cái này lão ma là quyết tâm muốn câu bản thể cái này cá lớn. Mai phục đại trận ở vào một mảnh rộng rãi hồ nước dưới đáy, hóa thân cúi đầu nhìn xuống chỉ chốc lát, liền chọn trúng một tòa không đáng chú ý trong hồ đảo nhỏ, sau đó trực tiếp rơi xuống, tiện tay sử dụng pháp thuật tại một tòa sườn núi nhỏ trên oanh ra một cái động quật về sau, hóa thân tác lấy ra mấy khối mảnh vỡ, chính là cực nhạc kính vỡ nát sau hài cốt. Nguyên bản bảo vật này tại vỡ vụn về sau, hẳn là biến thành linh khí thấp phế phẩm, nhưng lúc này càng đã bị hóa thân ma khí xâm nhiễm, hóa thành thượng cổ ma khí hài cốt đồng dạng tồn tại, tiện tay bày ra một cái cấm chế, làm cho nát kính lơ lửng trong động về sau, hóa thân nhẹ nhàng thổi ra một hơi, lập tức màu đen ma khí trải rộng người này tạo sơn động. Làm xong đây hết thảy về sau, hóa thân lập tức ly khai động quật, tại cửa động tiện tay bày ra một cái chướng nhãn pháp, lập tức liền hóa thành một đạo động quang đã đi xa, triệt để mất đi hóa thân bóng dáng. Sau không bao lâu, xinh đẹp đến tựa như yêu tinh Tiêu Quang Nhi cùng hung ác đến giống như yêu ma Hắc Mộc lão ma liền xuất hiện ở tòa này hồ trung đảo trên không. Thanh khách, không nghĩ tới thiếp thân một ngày kia cũng sẽ gặp được ôm cây đợi thỏ sự tình, lại có người lựa chọn ở đây bảo tàng, rất có ý tứ. Ngươi xác định người này không phải kia vỗ xuống thượng cổ tà long máu gia hỏa? Hắc Mộc lão ma bản lấy khuôn mặt, trong mắt chớp động lên sát ý nói, đương nhiên, vị kia lang quân khí huyết mặc dù hùng tráng dị thường, nhưng tu vi cự ly nhóm chúng ta cấp độ này còn xa ra đây, đương nhiên sẽ không là vị kia vỗ xuống thượng cổ tà long máu đồng đạo. Hắc Mộc lại kiên nhẫn nhiều, nếu là tiếp qua 7 ngày còn chắn không đến, nhóm chúng ta lại đi đảng tức núi không muộn. Lạc Hồng cùng với Đổng Lê Quân lúc cũng không tranh tai mắt của người, lấy 10 đại ma tông thực lực, tra được đảng tức núi dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân chính là đây, Tiêu Quang Nhi lúc này mới không vội chút nào, dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu, hừ. Nho tu mặc dù yếu, nhưng khi nay Phật tu cũng không tốt trêu chọc, chúng ta nếu là đại náo tương quận, vị kia Phật sống. Tóm lại, có thế ở đây chặn đứng chính là tốt nhất. Hắc Mộc lão ma tự hồ đối với Phật tu có không giống bình thường kiên kỵ, cũng không quá nguyện ý đánh lên đảng tức núi. Có thiếp thân tại ngươi sợ cái gì, đến lúc đó nhiều nhất bị khu trừ ra tương quận thôi, tính mạng của chúng ta khẳng định là không ngại. Tiêu Quang Nhi thực lực mặc dù yếu nhược Hắc Mộc lão ma một bậc, nhưng ở chuyện này lo lắng bên trên, liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không muốn đi đến một bước kia, ta cũng không muốn tốn hao mấy chục năm chữa thương. Hắc Mộc lão ma sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, đột nhiên hắn giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Tiêu Quang Nhi hỏi, đúng rồi, ta còn không biết rõ ngươi lớn như vậy phí khổ tâm chặn giết người kia là vì cái gì. Ngươi đừng có dùng báo thù trút giận lý do như vậy đến lừa gạt ta, vậy ít nhất cũng là so thượng cổ tà long máu không kém được bao nhiêu chỗ tốt. Khanh khách, thiếp thân thật không nghĩ lừa gạt ngươi, vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện này, chặn đứng người kia về sau, thượng cổ tà long máu về ngươi, mà ngươi thì phải giúp thiếp thân rút ra hắn bộ phận tinh nguyên. Tiêu Quang Nhi nói duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái, một bộ thèm nhỏ dãi, đói khát không thôi bộ dạng, bộ phận tinh nguyên. Ha ha, xem ra ngươi thật sự đủ hiểu ta, chỉ là ngươi dựa vào cái gì cho ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.